Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, phần 114, bị hắn ý vị thâm trường mà nhìn thoáng qua người già sắc mặt biến đổi. Vội cúi đầu, Tần Hữu Xuân thấy thế nơi nào còn không rõ. Trong lòng hơi có chút bất đắc dĩ. Vương sông lớn mê dược dị năng nhân vô sắc vô vị vô hình thái vẫn luôn là mọi việc đều thuận lợi. Không nghĩ tới hôm nay liền gặp gỡ đối thủ, thỉnh Hầu Dĩnh đoàn người ngồi xuống. Tần Hữu Xuân dẫn đầu nói, phía trước là chúng ta không phúc hậu, chúng ta cũng có bất đắc dĩ khổ chung, cũng không có hại các ngươi tánh mạng ý tứ, còn thỉnh vài vị không cần ghi hận. Kiều Đại Giã hừ lạnh một tiếng. Sụ mặt mặc cho ai đều nhìn đến hắn phi thường bất mãn. Hơn nữa ánh mắt kiêu ngạo ngo ngoe dục dịch, làm cho bọn họ minh bạch. Nếu không phải Hầu Dĩnh đè nặng, hắn đã sớm động thủ, những người khác cũng cơ hồ là dáng vẻ này. Làm Tần Hữu Xuân đám người nhất thời cảm thấy áp lực gấp bội, Hầu Dĩnh cười như không cười nói. Tần lão đại lời này ta cũng không dám ứng thưa, hiện tại chúng ta không bị các ngươi đắc thủ tự nhiên hảo thuyết. Nhưng các vị có hay không nghĩ tới, bên ngoài trời giá rét, không biết nơi nào cất giấu tang thi. Các ngươi đem chúng ta mê choáng quăng ra ngoài xong việc. Nếu là chúng ta bị tang thi cắn, các ngươi gánh nổi trách nhiệm sao? Khi đó chẳng lẽ còn làm chúng ta ăn cái này buồn mệt không thành? Tần Hữu Xuân một nghẹn, Vương Đại Cần nói, chúng ta là làm không đạo nghĩa. Các ngươi hiện tại không phải không có việc gì sao? Hợp lại các ngươi thượng cương thượng tuyến là tưởng ngoa chúng ta đúng không? Tần Hữu Xuân, ngươi nói ít đi một câu, Hầu Dĩnh suy thanh, các ngươi không khỏi quá để mắt chính mình, so với Hoàng Hà căn cứ các ngươi nơi này có cái gì đáng giá ta xem ở trong mắt. Nga, nếu nói là các ngươi này đó biến thân năng lực nói. Ta nhưng thật ra nghe tò mò, ta tưởng, nếu bên ngoài người biết chuyện này, hẳn là cũng sẽ cùng ta giống nhau đi, ở đây người đều nghe ra hắn trong lời nói uy hiếp. Vương Đại Quân há mồm muốn nói lời nói, bị Tần Hữu Xuân chừng đi trở về. Tần Hữu Xuân, Hầu đội trưởng, chúng ta vạn sự hảo thương lượng cũng có thể, bất quá Tần lão đại không nghĩ giải thích một chút, các ngươi là chuyện như thế nào sao? Tần Hữu Xuân do dự hạ, nhìn về phía các hương thân, tiện đà làm quyết định nói, phía trước lời nói đều không phải là lừa gạt các ngươi. Nửa năm trước, Trúc Lương vì đem ta đuổi xuống đài, đem ta lừa ra khỏi thành lúc sau dùng tinh hạch dụ dỗ tang thi vây công ta cùng Đại Cần. Chúng ta may mắn chạy thoát sau, một đường trốn vào trong núi. Chính là ở khi đó, chúng ta có một ít tao ngộ, sau lại Đại Nghiêu bọn họ phát hiện không đúng, mang theo một đội người cùng cầu tìm chúng ta. Trúc Lương đối chúng ta đuổi tận giết tuyệt, một mặt hống các hương thân. Một mặt hạ ngoan độc tâm mơ siêu Đại Nghiêu bọn họ ra tới lúc sau không bao lâu. Trong thôn chúng ta thân thuộc đều bị Trúc Lương tàn nhẫn giết hại, những cái đó phụ lão hương. Thân nhóm trẻ nhỏ nhược nương mọi người có cái gì sai? Bọn họ còn tin tưởng Trúc Lương sẽ phái người cứu chúng ta chuyện ma quỷ. Ở chúng ta gấp trở về phía trước, cũng đã gặp độc thủ, chúng ta tới trễ một bước. Lúc ấy còn có chút bị đào đi dị năng tuyến thể hương thân có khí. Cho nên ta liền dùng biến dị động vật tuyến thể trang trở về. Dùng điểm biện pháp cứu bọn họ, hắn không có kỹ càng tỉ mỉ nói. Cũng không có phát tiết cảm xúc, nhưng xem hắn nhẹ nhàng bâng quơ mà nói lên chuyện cũ mà chung quanh nghe thấy người đều đỏ đôi mắt. Có chút người thậm chí trên mặt lộ ra dữ tợn chi sắc. Liền biết ngay lúc đó trải qua có bao nhiêu bi thảm. Hầu Dĩnh mấy người hai mặt nhìn nhau. Thấy Tần Hữu Xuân đám người không muốn hồi ức những cái đó chuyện cũ. Nhất thời cũng không hào bóc nhân ra vết sẹo. Tần Hữu Xuân tạm dừng trong chốc lát. Mới miễn cưỡng cười nói. Hầu đội trưởng, các vị bằng hữu, chúng ta đây là bị ngoại lai người làm hại sợ, cho nên khó tránh khỏi có chút hành vi quá khích địa phương. Bất quá chúng ta cũng không có hại các ngươi tánh mạng. Chúng ta cũng tuyệt không sẽ trở thành Trúc Lương cái loại này người, Hầu Dĩnh mím môi. Nói, chuyện cũ không thể truy có lỗi thâm, các ngươi khó xử ta minh bạch, bất quá, nên cho chúng ta công đạo vẫn là phải cho. Tần Hữu Xuân gật gật đầu. Vì Hầu Dĩnh bọn họ không có có lý không tha người mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn lại lần nữa xin lỗi, lại đem nguyên bản tính toán nhắc lại một lần. Lần nữa thuyết minh bọn họ không có hại nhân tính mệnh ý tưởng. Bị Hầu Dĩnh hỏi tang thi trại chăn nuôi sự tình sau, Tần Hữu Xuân lần này mới nói lời nói thật, hắn biết cũng hữu hạn. Lúc ấy mấy ngàn chỉ ba cấp tang thi phát sinh bạo động. Trừ bỏ kia chỉ tang thi giống lên một tiếng khiến cho rối loạn ở ngoài. Bọn họ người còn thấy một con tương đối cao cấp tang thi vào bãi săn. Tóm được tang thi liền cắn bọn họ đầu. Lúc sau mới có một khác bộ phận tang thi bắt đầu ăn người một nhà sự tình phát sinh. Những cái đó tang thi nuôi dưỡng dị năng giả chết chết trốn trốn. Tang thi bạo động còn ở tiếp tục, thẳng đến mấy ngàn chỉ ba cấp tang thi biến thành 100-200 chỉ tứ cấp tang thi. Mới dừng lại tới, đây là một ngày trước sự. Những cái đó tang thi như vậy nhưng thật ra an phận xuống dưới. Bất quá bọn họ không dám thả lòng cảnh giác, bởi vậy thời khắc đều có người nhìn chằm chằm. Thẳng đến hôm nay không biết là cái gì duyên cớ. Những cái đó tang thi đột nhiên chủ động chạy, nói tới đây. Tần Hữu Xuân đánh giá mắt Hầu Dĩnh, chần chờ nói, ta tưởng những cái đó tang thi sở dĩ chạy trốn là bởi vì vài vị duyên cớ đi. Hầu Dĩnh cũng mặt có nghi ngờ, chuyện này chúng ta cũng không thể xác định, cao cấp tang thi sẽ bởi vì chính mình cảm ứng nguy hiểm mà chạy đi. Này hẳn là cùng dị năng cấp bậc có quan hệ đi. Nhưng thật ra các vị, không biết các ngươi dị năng cấp bậc như thế nào, làm sao dám ở thượng trăm chỉ tứ cấp tang thi càng sâu đến có cấp bậc lợi hại hơn tang thi địa. Phương, đóng quân xuống dưới, Tần Hữu Xuân, một khi chúng ta biến thân, những cái đó tang thi liền nghe không đến chúng ta thịt người vì sẽ không đối chúng ta ra tay. Chúng ta, nguyên bản đối những cái đó tang thi tinh hạch cũng có chút ý tưởng. Tính toán trong khoảng thời gian này liền động thủ, hắn nhưng thật ra thẳng thắn thành khẩn Hầu. Dĩnh hiểu biết gật gật đầu, nói, chúng ta chuyến này mục đích cũng bao gồm này đó tinh hạch. Bất quá quan trọng nhất chính là làm rõ ràng kia hai chỉ tang thi là cái gì cấp bậc. Vì cái gì có thể làm ba cấp tang thi tự tương cắn nuốt. Mượn này thăng cấp, Tần lão đại. Chúng ta yêu cầu ngươi trợ giúp. Tần Hữu Xuân không có trước tiên đáp ứng xuống dưới. Vương Đại Cần tắc nói, chúng ta biết đến lão đại đều đã cùng các ngươi nói. Các ngươi không phải rất lợi hại sao? Còn tìm chúng ta làm gì? Chúng ta lại không các ngươi bản lĩnh đại, Hầu Dĩnh nói. Đại Cần huynh đệ khen chúng ta lòng ta lãnh, bất quá chúng ta liền như vậy vài người có thể làm hữu hạn. Lại nói, ta cũng không phải không khẩu bạch thoại khiến cho các ngươi giúp ta. Hiên Viên gia ở Hoàng Hà căn cứ vẫn là có thể nói được với lời nói. Cái gì trúc lương, cái gì trường bạch chiến đội còn không bị chúng ta để vào mắt. Đến lúc đó, nếu là các hương thân muốn hỗ trợ chúng ta cũng định có thể giúp tác giúp. Tần Hữu Xuân nhìn nhìn. Có chút ý động các hương thân, có chút bất đắc dĩ nói. Hầu đội trưởng này tay tay không bộ bạch lang thật là hảo, chúng ta có thể giúp ngươi. Bất quá nếu là lúc sau các ngươi lật lọng, việc này nhất định sẽ không liền như vậy tính, Hầu Dĩnh gật đầu. Nghiêm túc nói, Tần lão đại đại nhưng yên tâm, chúng ta đều làm hết sức hết thảy đều hảo thuyết cứ như vậy. Hầu Dĩnh cùng Tần Hữu Xuân hai phương người đạt thành bước đầu hiệp nghị, dựa theo Hầu Dĩnh nguyên bản kế hoạch, bọn họ cũng không có vội vã hướng phía tây truy những cái đó chạy trốn tang thi. Mà là điều khiển phi cơ hướng Tần Hữu Xuân trong miệng không thành bay đi. Tần Hữu Xuân, Vương Hải, Vương Sơn ba người tiếp khách phi cơ ở thành thị giữa không trung xoay quanh. Tần Hữu Xuân trên bản đồ thượng liền chỉ ba chỗ bọn họ đã từng gặp được quá không thành. Bọn họ đào rỗng nơi đó vật tư. Bởi vậy đối này đó địa phương đương nhiên ấn tượng khắc sâu. Cũng chính như Tần Hữu Xuân lời nói, này ba tòa thành thị trống rỗng, không có bóng người, cũng không có nhiều ít tang thi, trống trải đến ban ngày ban mặt hạ đều làm người cảm thấy quỷ khí dày đặc. Kiều Đại Giã cùng Hầu Dĩnh xem đến so mặt khác mượn dùng kính viễn vọng người muốn rõ ràng đến nhiều. Thiết thực mà cảm nhận được không thành không? Hắn không biết vì cái gì cảm thấy sờn tóc gáy. Này cũng thật là đáng sợ. Bất quá, Hầu ca, ta cảm thấy nghe kỳ quái. Nếu nơi này tang thi trong một đêm di chuyển hoặc là biến mất nói. Hoàng Hà căn cứ dò xét khí tổng hội có phản ứng đi. Nơi này rõ ràng đều đã ra từ trường quấy nhiễu khu vực phương Đông Bạch. Ta cũng cảm thấy rất kỳ quái. Hợp với ba tòa thành tang thi liền tính không bị phát hiện. Chúng nó chính mình nên phát sinh rối loạn. Không có khả năng một chút động tĩnh đều không có, Giang Đào nói. Hoàng Hà căn cứ dò xét nghi ta xem qua. Bọn họ tuy rằng thiên về với ba cấp trở lên tang thi dò xét. Cấp thấp tang thi cũng bao quát trong đó. Bất quá tang thi vây thành kia một đoạn thời gian. Bởi vì nguồn năng lượng khan hiếm vấn đề. Dò xét nghi chỉ nhằm vào Hoàng Hà căn cứ an toàn trong phạm vi tiến hành kiểm tra đo lường. Như vậy xem ra, tình huống nơi này muốn giấu trời qua biển. Chỉ có thể là bởi vì loại này biến hóa phát sinh ở thời tiết dị biến mấy ngày nay, mấy người nhìn. Về phía Tần Hữu Xuân đám người, Tần Hữu Xuân thở dài nói, thời tiết dị biến lúc ấy, chúng ta cùng Trúc Lương còn ở đâu? Sao lại tự bảo vệ mình không rành? Không có chú ý tới này đó địa phương có phải hay không có cái gì biến hóa? Nhưng quá lớn xôn xao hẳn là không có. Chúng ta đội ngũ chung dị năng giả không có người nghe thấy, Hầu Dĩnh trầm ngâm nói. Theo Tần lão đại lời nói, bãi săn tang thi bạo động lúc ấy, biểu hiện bên ngoài hai chỉ tang thi trong đó một con lấy tiếng hô hiệu lệnh. Một khác chỉ nhảy vào bãi săn chung như tầm ăn lên tang thi tinh hạch. Ở cái này trong quá trình, vây thành cũng không có khiến cho quá lớn xôn xao. Biết mặt khác tang thi bắt đầu cắn nuốt đồng bạn mới có. Là như thế này sao? Là như thế này không sai. Tần Hữu Xuân nói, đột nhiên căng lớn đôi mắt. Hầu đội trưởng ý tứ chẳng lẽ là, này ba tòa thành tang thi đều bị cao cấp tang thi ăn. Chương 135 Tần Hữu Xuân cũng là cái người thông minh. Lập tức liền minh bạch Hầu Dĩnh chưa thế nhưng chỉ ý, Vương Hải Vương Sơn lúc này mới phản ứng lại. Đây, Vương Đại Nghiêu còn vẻ mặt sờ không được đầu óc bộ dáng. Mà đã hiểu được Lý Hầu chiến đội người cũng đều hoảng sợ, Hầu ca. Thiệt hay giả, chẳng lẽ chính là kia hai chỉ tang thi làm. Kiều Đại Giã bọn họ sau lưng bò lên một cổ khí lạnh, Hầu Dĩnh mặt mày nặng nề. Kia hai chỉ tang thi dị năng cấp bậc nhất định có cao thấp chi phân. Mà này ba tòa thành thị dân cư đều không ít. Tang thi số lượng thêm lên cũng có 400-500 vạn. Muốn dưỡng ra hai chỉ cao cấp tang thi không khó. Hơn nữa bọn họ xuất hiện trước sau trình tự khẳng định không giống nhau. Kỳ quái chính là, này ba tòa thành thị tang thi chẳng sợ ngũ hành tang thi nhiều một ít. Cũng nhất định sẽ có một đại bộ phận mặt khác dị năng tang thi. Nhưng là nơi này liền trừ bỏ mấy chỉ lạc đơn một bậc tang thi. Khác tang thi tất cả đều không thấy, trừ phi kia chỉ tang thi có thể hấp thu toàn hệ tang thi tinh hạch nghe đến đó. Biết nội tình Lý Hầu chiến đội người sắc mặt đều thay đổi, bọn họ không giống cảm thấy không thể. Tưởng tượng Tần Hữu Xuân đám người, bọn họ bên người liền có một ví dụ đủ để thuyết minh trên thế giới này có tất nhiên khả năng xuất. Hiện hấp thu toàn hệ tinh hạch tồn tại. Chẳng sợ trừ bỏ Hầu Dĩnh ở ngoài lại đến một cái kỳ ba khả năng tính tiểu chi lại tiểu. Nhưng không phải không có, Hầu Dĩnh thở dài một hơi. Hắn cũng đồng dạng vì thế buồn rầu, Hiên Viên gia trại chăn nuôi bởi vì bồi dưỡng đều là ngũ hành. Tang thi, cho nên phát sinh cắn nuốt bạo động là ở tình lý bên trong. Nhưng nếu là đồng dạng tình huống ở thành thị tang thi trung trình diễn mà chỉ diễn xuất một hai. Chỉ tang thi nói, kia quả thực làm người càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng, bất quá còn có một khác sự kiện làm hắn lo. Lắng, hấp thu tinh hạch sự tình chỉ là một loại khả năng tính. Ta hoài nghi chính là, đệ nhất chỉ cao cấp tang thi ở nuốt một đại bộ phận tang thi tinh hạch thăng lên nhất định cấp bậc. Lúc sau, phát hiện chính mình dựa vào ăn cơm này đó cấp thấp tang thi tinh hạch thăng cấp trở nên thập phần thong thả, cho nên mới cố tình bồi dưỡng một con so với chính mình cấp bậc chờ một ít tang thi ra tới, mỏi. Người hít hà một hơi, Tần Hữu Xuân bọn họ đối này có lẽ còn không thể có bao nhiêu thiết thực cảm thụ. Hầu Dĩnh bọn họ này đó đã từng tự mình trải qua nhân công đào tạo tang thi tinh hạch người lại là. Trong lòng trầm xuống, nhân loại là một loại đặc biệt am hiểu suy bụng ta ra bụng người sinh vật. Bọn họ lúc trước sở dĩ đào tạo tang thi tinh hạch. Chính là vì xúc tiến thăng cấp, mà chẳng sợ bọn họ đã được đến như vậy nhiều cao cấp tinh hạch. Lại vẫn cứ không có từ bỏ qua cái này cách là mơ siêu thậm chí từ châu Giang căn cứ trở về lúc sau. Hầu Dĩnh liền từng có tự mình bồi dưỡng lục cấp tinh hạch tính toán, nếu đúng như Hầu Dĩnh lời nói. Như vậy kia chỉ cao cấp tang thi quyển dưỡng phía dưới một con cấp thấp tang thi. Lại dưỡng thượng chăm chỉ thứ cấp tang thi mục đích không cần nói cũng biết, cơ diệu ấp úng nói. Chẳng lẽ, tang thi thăng cấp tới rồi nhất định trình độ, thật sự có thể khôi phục tư duy? Tần Hữu Xuân chờ, ngoa kép, lần đầu tiên nghe nói loại này quan điểm bọn họ sợ ngây người, tang thi có tư duy. Kia còn có thể gọi vì tang thi sao? Điều khiển phi cơ Lý Hiên Viên cũng chưa nhịn xuống quay đầu lại nhìn Hầu Dĩnh liếc mắt một cái. Hầu Dĩnh đưa cho hắn một cái trấn an tình ánh mắt. Này hết thảy phải chờ tới nhìn thấy kia chỉ tang thi lúc sau mới có thể hạ phán đoán. Hiện tại nói cái gì đều quá sớm mơ siêu hơn nữa. Cùng với nói là tư duy dẫn đường không bằng nói là bản năng gây ra. Các ngươi hay là đã quên? Lúc trước châu Giang căn cứ phát sinh sóng thần chính là cho rằng lục cấp tang thi xuất hiện dẫn. Phát, ta tin tưởng, kia chàng lúc sau tang thi sinh vật cấp bậc tiêu thăng một cái bậc thang. Khẳng định cũng hấp thu không ít chính mình đồng loại tinh hạch. Cho nên, nếu có một con tang thi có thể cách ra thịt liền cảm giác được đồng loại tinh hạch tồn tại. Kia nó nhất định sẽ có hành động. Hết chương.